Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Dương Đông Kích Tây. Tác giả, Cung Tam lâu dài trầm mặc lúc sau. Thạch Cao Phi trên mặt như cũ là một mặt nhàn nhạt nhiên thần sắc. Cổ Dương lại đột nhiên nhìn một phương hướng. Ngưng thần hỏi, ngươi có hay không cảm thấy có vấn đề? Vấn đề? Cái gì vấn đề? Thạch Cao Phi nghi hoặc hỏi, hiện giờ bọn họ phải làm, chính là bảo vệ tốt này cuối cùng một đạo phòng tuyến. Còn lại không liên quan bọn họ sự. Cổ Dương ánh mắt trầm mặc, hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được U Minh tộc hơi thở. Ngày đó Cổ Dương lâm vào hôn mê, U Minh tộc tùy theo từ Đông Vực Thần Đô rời đi. Sau này, U Minh tộc người cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ làm Cổ Dương cho rằng, U Minh tộc người là chính mình tuyển địa phương ẩn cư đi. Lại không nghĩ rằng, qua lâu như vậy, cư nhiên ở chỗ này cảm giác được U Minh tộc hơi thở. Nếu có một cái có thể dựa vào công pháp ẩn thân chủng tộc, cùng tinh vực ác ma hợp tác, sẽ có cái gì hậu quả đâu? Cổ Dương trầm giọng nói, thần thức tản ra, bắt đầu tìm kiếm U Minh tộc người đích xác thiết vị trí. Thạch Cao Phi trên mặt là một mặt không rõ nguyên do chi sắc. Không nói gì nói. Người nói giỡn đi. Sao có thể có như vậy chủng tộc? Người không biết U Minh tộc sao? Cổ Dương nghi thanh hỏi. Chẳng lẽ U Minh tộc chỉ là ở Trung Châu phụ cận sinh sản lên? Người không sao chứ? Cái gì U Minh tộc không U Minh tộc? Người không phải là bế quan một tháng. Đem chính mình cấp tu luyện ngu đi. Thạch Cao Phi vô ngữ nói. Cổ Dương mày một trận nhíu chặt, Thạch Cao Phi căn bản không biết U Minh tộc đặc tính. Cổ Dương nói với hắn lại nhiều cũng vô dụng. Tìm được rồi, Cổ Dương thanh âm rõ ràng từ giữa môi truyền ra, ánh mắt rất là sắc bén. Tìm được cái gì? Thạch Cao Phi nhíu mày hỏi. Hôm nay Cổ Dương tựa hồ có chút kỳ quái. Cổ Dương thở sâu, nhìn về phía Thạch Cao Phi nói. Tổng cộng 83 cái chúa tể cảnh. Còn có 7 cái U Minh tộc người. Bọn họ lợi dụng ẩn thân công pháp, đã đột phá chúng ta phòng tuyến đi. Hiện tại liền ở đàng kia. Cổ Dương duỗi tay một lóng tay. Thạch Cao Phi đôi mắt giữa là một mạt kinh sắc. Theo Cổ Dương ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Như thế nào phân chia tinh vực ác ma cùng thanh dương đục âm mọi người? Rất đơn giản. Nhập tinh vực đóng giữ người, tất cả đều bị đánh số. Bất đồng tinh vực chúa tể cảnh cường giả, nếu là muốn đi vào trong đó, đều có chuyên gia tiếp đãi đăng ký, mà trộm lẻn vào, chỉ biết có tinh vực ác ma. Lúc này Thạch Cao Phi chứng kiến, rõ ràng chính là ám minh tinh vực dưới. Cùng chi Thạch Cao Phi đã là lão người quen đoàn trưởng Kiều Lệ Sở mang đội ngũ. Ám minh tinh vực là từ 5 cái bộ phận tạo thành. Cũng có 5 vị vực chủ. Từng người phụ trách chính mình phạm vi, mỗi một vực giữa, có 3 vị đại lĩnh chủ, 6 vị lĩnh chủ, 12 cái đoàn trưởng, mà đoàn trưởng đều là ngưng hồn cảnh cường giả, đoàn trưởng sẽ không dễ dàng ra tay người đều là đoàn trưởng dưới chúa tể cảnh. Nhiên hôm nay chứng kiến, trừ bỏ bình thường một ít Thạch Cao Phi chứng kiến người ngoại, lại có 7 người là chính mình chưa bao giờ gặp qua. Kia 7 người chính là ngươi cái gọi là U Minh tộc người. Bọn họ thật sự sẽ ẩn thân sao? Thạch Cao Phi nhíu mày hỏi. Cổ Dương nhìn Thạch Cao Phi thần sắc kỳ quái. Nghi thanh hỏi. Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Thạch Cao Phi ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu mới nói. Chúng ta Nham Phong tinh vực sở dĩ sẽ có như vậy thường xuyên tinh vực ác ma tiến đến. Là bởi vì Nham Phong tinh vực toàn bộ đều là từ linh thạch cấu thành. Mà ở trước vài lần công kích giữa, Kiều Lệ thủ hạ người đều là một dính tức lui, cũng không cứng đối cứng giao chiến. Chúng ta chưa từng tìm được nguyên nhân. Xem ra hiện tại là đã biết. Các ngươi tất cả mọi người bởi vì tinh vực ác ma tiến công. Trông gà hóa quốc, tuần tra người cũng là xuất chiến. Luôn có không thể chú ý tinh vực địa phương. Này liền cho bọn họ cơ hội thừa dịp. Cổ Dương như thế nói. Đem Thạch Cao Phi không có nói xong nói. Tiếp lời nói xong. Này hết thảy bất quá là tinh vực ác ma trước đó kế hoạch tốt. Chúng ta đây hiện tại như thế nào? Không thể làm tinh vực ác ma lại lần nữa đem linh thạch mang đi. Này linh thạch đối với chúa tể cảnh cường giả sẽ có đại biên độ tăng lên. Thạch Cao Phi trầm giọng nói. Bất chi bất giác, thế nhưng đem Cổ Dương làm chủ đạo giả. Thậm chí liền chính hắn đều không có chú ý. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía. Trừ bỏ trước mắt đáp xuống ở nham phong tinh vực phía trên. Cũng không có mặt khác u minh tộc nhân khí tức. Cũng có thể nói, cũng không có dư thừa mai phục. Ngưng thần tỏa định kia bảy cái u minh tộc người. Bọn họ đều là chúa tể cảnh ngũ giai. Cũng đúng là bởi vậy, mới có như thế ăn ý. Thông qua công pháp bao phủ còn lại 83 người. Xuyên qua tuyến phong tỏa. Nhiên hôm nay, lại là gặp gỡ Cổ Dương. Bọn họ lúc trước không nghe Cổ Dương khuyên bảo. Khăng khăng tìm đường chết. Cổ Dương hiện giờ chỉ có một lựa chọn. Hoặc là làm cho bọn họ quay đầu lại là bờ. Hoặc là cưỡng bách bọn họ quay đầu lại là bờ. Cổ Dương trong cơ thể có được u minh tộc huyết mạch. Hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ cùng tinh vực ác ma làm bạn. Ta đã tỏa định u minh tộc người. Bọn họ không thể thi triển ẩn thân bí pháp. Chúng ta đi xuống vây quanh bọn họ. Cổ Dương ngưng thanh nói. Thạch Cao Phi gật đầu. Bọn họ chi đội ngũ này tổng cộng là 100 người. Mà tinh vực ác ma đội ngũ là 83 người. Một chọi một bọn họ cũng là thắng định rồi. Tinh vực ác ma lựa chọn địa phương là ở rời xa đám người chỗ. Vừa lúc cho Thạch Cao Phi vây quanh chi cơ hội. U minh tộc người là ở sở hữu tinh vực ác ma vây quanh giữa. Đang ở ngồi xếp bằng đà tọa. Ẩn thân bí thuật cũng là cực kỳ hao phí tự thân lực lượng. Nhiên, cũng đúng là bởi vậy. Làm Cổ Dương ở khống chế được u minh tộc người lúc sau. Không có khiến cho còn lại người chú ý. Thẳng đến Thạch Cao Phi vây quanh bọn họ. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lần này tinh vực ác ma dẫn đầu giả là chúa tể cảnh cửu giai Hạ Tuấn Phát. Đối mặt thình lình xảy ra vây quanh. Hắn phản ứng đầu tiên là nhìn về phía u minh tộc người phương hướng. Nhưng mà u minh tộc người lại như là không hề có cảm giác đến bên ngoài tình huống giống nhau. Bảy người tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Không biết là chuyện như thế nào. Hạ Tuấn Phát, không cần nhìn, những cái đó u minh tộc người cứu không được ngươi. Còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thạch Cao Phi hiện ra thân hình. Cười lạnh nói, phía sau đi theo Cổ Dương. Ánh mắt lặng yên nhìn chăm chú vào u minh tộc người phương hướng. Lo lắng bọn họ hay không là bị hiếp bức. Lúc này mới cùng tinh vực ác ma làm bạn. Hạ Tuấn Phát nhìn hiện ra thân hình Thạch Cao Phi. Cao giọng cười nói. Thạch Cao Phi, đầu óc rất thông minh sao? Như vậy đều có thể bị ngươi phát hiện. Bất quá ngươi nói u minh tộc người là cái gì? Ta cũng không biết nói. Thạch Cao Phi hừ lạnh một tiếng. Trong tay rìu to bản tùy ý dơ dơ lên nói. Dùng ẩn thân bí pháp tránh được chúng ta cơ sở ngầm. Rất thông minh sao? Hạ Tuấn Phát nghe được lời này. Sắc mặt thay đổi biến đổi. Nhướng mày nói. Ha ha, xem ra ngươi lần này là làm không ít công tác sao? Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thông minh? Hạ Tuấn Phát nói. Ánh mắt như có như không ở Thạch Cao Phi bên người đảo qua. Cuối cùng dừng ở Cổ Dương trên người. Cổ Dương chính khống chế được u minh tộc người. U minh tộc nhân thân thượng hơi thở cùng Cổ Dương tương liên. Hạ Tuấn Phát tuy rằng là chúa tể cảnh cửu giai, nhưng là đối với hơi thở lại cực kỳ nhạy bén. Cổ Dương trong lòng biết đã bị phát hiện. Lúc này mới lặng yên thu hồi hơi thở. U minh tộc người tức khắc tỉnh lại. Hạ Tuấn bột lên men thượng ý cười rất đậm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.